Mục Thần Ký, chương 1868, Thành Đạo Chi Lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1530, Thành Đạo Chi Lộ. Tư bà người câm đám người đứng tại trên thuyền, hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy trên thuyền còn có mấy ngàn con thái cổ cự thú. Cũng tại hai mặt nhìn nhau, Mục Nhi từ nơi nào lấy được chiếc này kỳ quái thuyền. Mọi người bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện chiếc này thuyền vàng xa so với bọn họ nhìn thấy to lớn hơn. Đứng tại thuyền bên ngoài nhìn, cùng đứng tại trên thuyền nhìn, hoàn toàn là hai thế giới. Trên thuyền có từng tòa kim điện, phía trên lạc ấn lấy kỳ dị phù văn, không ngừng lưu truyền. Những cái kia thái cổ cự thú chỉ dám đứng tại bong thuyền, không dám đi loạn, mà mọi người lá gan liền lớn hơn rất nhiều, xung quanh kiểm tra, tìm kiếm thế nào rời đi chiếc thuyền này. Những này kim điện bên trong là cái gì? Người mù tinh tế kiểm tra một tòa lớn không tưởng nổi kim điện môn hộ. Nói, cửa này không khóa, ta thử nhìn một chút có thể hay không đưa nó mở ra. Sau một lúc lâu, cửa điện mở ra, một cỗ xa đọa khí tức từ bên trong tuôn ra. Mọi người che lại miệng mũi, chờ đến xa đọa chi khi tán đi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong điện. Đập vào bọn họ mi mắt chính là một mảnh mênh mông huy hoàng chư thiên thế giới. Thế giới này có nhật nguyệt tinh thần, có vô số thành thị. Những thành thị kia bên trong từng cỗ bạch cốt khô lâu bận rộn. Hàng trăm triệu bạch cốt khô lâu đi tại trong thành thị, thành bên trong có phụ nhân mở rộng ngực cho hài tử bú sữa, có người làm ăn làm mua bán, có bạch cốt khô lâu cùng chủ quán cò kè mặc cả, còn có không ít ở ngoài thành hướng về phía chỗ trống lao động. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, những này bạch cốt là, Hoa Huyên Tú vừa mới nói ra một câu, đột nhiên toàn bộ chư thiên thế giới sụp đổ. Vô số bạch cốt trong phút chốc hóa thành hỗn độn chi khí, thân thể tan rã, thành thị đổ sụp, nhật nguyệt tinh thần hướng vào phía trong bộ sụp vào. Kim điện bên trong truyền đến một tiếng chấn động, trong điện chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn chi khí. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, hồi lâu nói không ra lời. Nhưng vào lúc này, một bóng người không biết từ chỗ nào đi tới, đi lại tại mênh mông hỗn độn chi khí bên trong, hỗn độn khí không có qua hắn đầu gối. Đó là một cái hư ảnh, giống như là lịch sử hồi quang phản chiếu, đem hắn thân ảnh lạc ấn ở đây. Hắn đi tại bị hủy diệt trong thế giới, mê man nhìn bốn phía đã tìm không được thân nhân của hắn, hắn bạn cũ, hắn che chở sinh linh. Hắn há miệng giống như là một thớt bị thương sói già ở trong hỗn độn gào thét, kêu gọi, nhưng không ai trả lời hắn. Tư bà người mù đám người nhìn cái thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một loại không hiểu bi thương. Nhịn không được lã chã rơi lệ. Cái thân ảnh kia ở trong hỗn độn làm phép, thi triển kỳ dị thần thông, giống như là khai thiên tích địa lại diễn càn khôn, lại giống là ngược dòng thời gian, để chết đi sinh mệnh trùng sinh. Hắn thần thông để mọi người nhìn mà than thở, cực điểm tinh diệu khả năng, hỗn độn chi khí đang dần dần phát sinh biến hóa, thời gian dần qua quần tinh xuất hiện, mặt trời mọc, mặt trăng ngả về tây. Từng tòa thành thị vụt lên từ mặt đất. Từng cái bạch cốt khô lâu từ trong hỗn độn đứng dậy. Đây là cỡ nào kinh thiên vĩ địa thần thông, để mọi người thấy vô tận đạo diệu, thấy được cải tử hồi sinh thần thông, thấy được một cái vũ trụ cuối cùng hình dáng văn minh chỗ ngưng tụ trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, tất cả những thứ này lại lần nữa sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Qua thật lâu, người mù cùng mọi người cùng một chỗ lui ra tòa đại điện này, che lại cửa đại điện hồ. Người kia là ai? Tư bà lẩm bẩm nói. Hắn kêu khóc thời điểm, để cho người ta có một loại tâm đều muốn bị xé ra cảm giác. Thật giống, thật giống. Thật giống Duyên Khang kiếp thời điểm Mục Nhi, cô độc bất lực. Người mù sắc mặt bình tĩnh nói. Năm đó người què đem Mục Nhi từ Duyên Khang kiếp bên trong cõng ra tới sau đó, nói với ta những thứ này. Cứu Mục Nhi, người què chạy nhanh nhất, mỗi lần cứu Mục Nhi, cũng đều là hắn. Trong lòng mọi người nặng trình trịch, Duyên Khang kiếp lúc, tất cả áp lực đều tập trung ở Tần Mục trên người một người. Hắn bất kể như thế nào dãy giụa, thế nào phản kháng, phát hiện đều không thể cứu Duyên Khang lúc, chỉ sợ cũng như trong hỗn độn cái hư ảnh này đồng dạng, đau khổ, cô độc, bất lực. Bọn họ rời đi tòa này kim điện, hướng đi tòa tiếp theo kim điện. Thập Vạn Thánh Sơn biên giới, Tần Mục tìm đến Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền hai người. Hai người ngay tại tu bổ vỡ ra Hắc Sơn. Tần Mục đối bọn hắn nói đến bản thân tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong gặp gỡ, nói về 72 Bảo Điện cùng Lăng Tiêu Cạm Bẫy, Tử Tiêu Cạm Bẫy. Hắn không muốn hai người này phân tâm, bởi vậy liên quan tới Thái Dịch sự tình cũng không nói nhiều. Hai người nghe đến mê mẩn, Hư Sinh Hoa suy nghĩ một chút, nói, 72 Bảo Điện bị Thất Thiên Tôn chia cắt, cũng tức là nói, bảy vị Thiên Tôn hiện tại nắm trong tay lớn nhất tài nguyên, bọn họ khống chế tất cả Bảo Điện, loại trừ bọn họ bên ngoài, những người khác không cách nào dựa vào Thiên Cung hệ thống thành đạo. Lam Ngự Điền lắc đầu nói, trước đó không lâu Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế tới qua nơi này, Giang Bạch Khuê hướng ta bày ra hắn 72 Bảo Điện 36 Thiên Cung, cho ta rất sâu cảm xúc. Coi như không dựa vào Ngọc Kinh Thành 72 Bảo Điện, cũng có thể thành đạo. Cũng không phải là chỉ có Tổ Đình Ngọc Kinh Thành con đường này có thể đi. Thành đạo chi lộ, hiện nay đến xem có bốn đầu, một cái là Giang Bạch Khuê con đường này, hậu thiên thành đạo. Một cái là Lam Ngự Điền ngươi cùng Tần giáo chủ con đường này, ngũ thái thành đạo. Một cái là Tần Thiên Tôn khai hoàng đạo cảnh chi lộ, đạo cảnh thành đạo. Còn có một cái chính là truyền thống Thiên Cung thành đạo chi lộ, lấy lực thành đạo, mượn lực tại Ngọc Kinh Thành. Hư Sinh Hoa suy tư nói, cái này mấy đầu đường, đơn giản nhất chính là lấy lực thành đạo, mượn lực Ngọc Kinh Thành. Đạo hành sâu nhất chính là đạo cảnh thành đạo, khó khăn nhất là hậu thiên thành đạo, bác đại tinh thâm nhất thì là ngũ thái thành đạo. Ta mấy năm này tu bổ Hắc Sơn, một mực đang nghĩ ta thành đạo chi lộ, mấy năm qua cũng có thu hoạch. Ta muốn đi một cái cùng các ngươi cũng không giống nhau con đường thứ năm. Tần Mục dò hỏi, Hư huynh có cái gì thu hoạch? Hư Sinh Hoa nói, ta muốn đi một cái nguyên thần thành đạo chi lộ. Ta đang nghĩ, thế giới thụ giống như là cái vũ trụ này nguyên thần. Vũ trụ tương đương với thế giới thụ thân thể. Có lẽ nguyên thần thành đạo mới có thể bất diệt. Chỉ là ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến quá rõ. Tần Mục ánh mắt sáng lên, cười nói, Hư huynh quả thực rất có ý tưởng, có lẽ có thể thành. Ta hiện tại lại không muốn đi con đường này. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn thông đồng tiền sư thành đạo giả. Bọn họ lấy lực thành đạo sau đó, áp lực của ngươi nhất định rất lớn. Nếu như ta cũng đi lấy lực thành đạo con đường, trong thời gian ngắn liền có thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Tại cùng Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn quyết chiến thời điểm, ta liền có thể ra một phần lực. Ta có cái gì áp lực? Tần Mục cười ha ha nói. Hiện tại Thập Thiên Tôn biến thành Thất Thiên Tôn, tương lai Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn chi chiến, còn sẽ lại chết mấy vị Thiên Tôn. Chỉ cần ta lại cứu ra Lăng Thiên Tôn, chúng ta một trận chiến này liền nắm vững thắng lợi. Không cần lo lắng cho ta, ngươi hảo hảo đi con đường của ngươi, tương lai ngươi thành đạo, ta còn muốn ăn ngươi một lần đây. Hư Sinh Hoa cũng không nhịn được lộ ra tươi cười. Tần giáo chủ, ở cùng với ngươi cho dù có nhiều hơn nữa sầu lo, cũng sẽ không cánh mà bay. Tần Mục cười nói, chẳng qua ta vẫn là sẽ cho các ngươi 10 phần áp lực. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, các ngươi không phải nói cho dù ngũ thái xuất thế, bọn họ đạo cũng thủy chung đều ở nơi đó ư, ta cần các ngươi tìm hiểu ra tiên thiên ngũ thái đại đạo. Còn có, hắn lấy ra Ngụy Tùy Phong hai mặt càn khôn kính, giao cho hai người, nói. Nơi này cất giấu một cái hồng mông nguyên khí phủ văn, giấu giếm ngũ thái thay đổi phương pháp, ta cần các ngươi tìm hiểu ra tới. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, năm loại thành đạo chi lộ, ta cũng cần các ngươi sửa sang lại. Có thể làm được ư? Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền bỗng cảm giác áp lực, Tần Mục nhiệm vụ cho bọn họ, mỗi một loại đều cần bọn họ dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, huống chi thoáng cái chính là ba kiện. Có thể thử một lần, Lam Ngự Điền cắn răng nói. Vậy là tốt rồi, Tần Mục vươn người đứng dậy, trầm giọng nói, Ngọc Kinh Thành là Di La Cung chủ nhân lưu lại, mong đợi tương lai vũ trụ sinh linh có thể kế thừa đi qua 16 vũ trụ đạo pháp thần thông cùng thành quả nghiên cứu. Bất luận là Hạo Thiên Tôn vẫn là Hiểu Thiên Tôn, ai cũng không cách nào khống chế cùng Tổ Đình Ngọc Kinh. Lấy ta đối Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn nhận thức, bọn họ đi ra Ngọc Kinh Thành phía sau, chắc chắn sẽ đem Tổ Đình Ngọc Kinh lần nữa phong ấn. Khiến người khác lại không vượt qua bọn họ khả năng. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa gật đầu, Thiên Đình Thất Thiên Tôn đều là như vậy người, sẽ không cho kẻ đến sau lấy hy vọng. Bởi vậy, chỉ cần thấy được Ngọc Kinh Thành quang mang biến mất, liền có thể biết Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đã rời đi Ngọc Kinh Thành. Mà Hiểu Thiên Tôn rời đi Ngọc Kinh Thành phía sau, chắc chắn sẽ tới chúng ta nơi này gặp Thái Dịch. Trừ hắn ra, Thái Cực Cổ Thần cũng sẽ theo hắn mà tới. Tần Mục cảm thấy đau đầu, nói, Thái Tố cũng muốn tới. Thái Tố nếu như muốn tới lời nói, Hạo Thiên Tôn khẳng định cũng sẽ đến đây. Hiện nay Thái Dịch không biết tung tích, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa liếc nhau, thử dò xét nói. Ý của ngươi là, ta tới giả mạo Thái Dịch. Tần Mục nghiến răng, nói, chỉ cần bọn họ nhìn không ra, như vậy liền tất cả không lo, có thể đem bọn họ đuổi đi. Nếu như bị nhìn đi ra, Lam Ngự Điền khóe mắt giật một cái, nói, nhìn ra sẽ như thế nào, Duyên Khang liền xong rồi, chúng ta liền hết thảy xong. Tần Mục an ủi hai người, nói, các ngươi yên tâm, Thái Cực Cổ Thần mặc dù là làm giả chuyên gia, nhưng ta cũng không kém, sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe hắn nói như vậy, không khỏi trên mặt thần sắc lo lắng. Giả mạo Thái Dịch, giấu giếm được thân là Tiên Thiên Ngũ Thái Hiểu Thiên Tôn, Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Tố Thần Nữ, quả thực là chuyện không có thể làm được. Nếu như Tần Mục bị vạch trần, như vậy Thất Thiên Tôn đối Đại Hắc Sơn không có cố kỵ nào nữa, chỉ sợ một vị Thiên Tôn ra tay, liền có thể san bằng nơi này. Còn nếu là Hiểu Thiên Tôn đám người không cách nào nhìn thấu Tần Mục, như vậy Duyên Khang cùng Đại Hắc Sơn cũng có thể tạm bảo vệ an bình. Thái Dịch chưa trừ diệt, Hiểu Thiên Tôn bọn họ là không dám động Đại Hắc Sơn cùng Duyên Khang. Tần Mục cười nói, ta cần chuẩn bị một chút, các ngươi tận lực tu hành. Dứt lời, vội vàng rời đi, hai người liếc nhau, lo lắng. Hơn 10 ngày sau đó, tổ đình Ngọc Kinh Thành kinh diễm quang mang dần dần ảm đạm xuống. Quang mang này nguyên bản có thể đem tổ đình không trung chiếu sáng, mà bây giờ một ngày so một ngày ảm đạm. Lại qua mấy ngày, tổ đình Ngọc Kinh Thành quang mang hoàn toàn biến mất. Tần Mục nhìn sang Ngọc Kinh Thành phương hướng, trong lòng cảm giác nặng nề, Thất Thiên Tôn quả nhiên như hắn đoán, phong ấn tổ đình Ngọc Kinh Thành. Lại qua 6 ngày, bọn họ liền sẽ đi tới nơi này, gặp Thái Dịch. Có thể hay không hù được bọn họ, bảo vệ Đại Hắc Sơn cùng Duyên Khang. Liền ở đây một lần. 6 ngày sau đó, Hiểu Thiên Tôn cùng hai vị Thái Cực Cổ Thần, Hạo Thiên Tôn, Thái Tố cùng cái khác 5 vị Thiên Tôn cùng nhau đi tới Đại Hắc Sơn, hướng ra đón Giang Vân Gian nói. Thái Sơ, Thái Tố, Thái Cực, đến đây viếng thăm Thái Dịch Đạo Huynh. Làm phiền thông bẩm cái, Giang Vân Gian liếc chúng Thiên Tôn liếc mắt, nói, Thái Dịch đã biết các ngươi muốn tới viếng thăm, để cho ta chờ đợi ở đây. Mấy vị xin mời, cách chương.